Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 649 công chúa vào cửa. Tô Nhiễm sửng sốt, nàng phản ứng một hồi, mới ý thức được người nam nhân này đang nói cái gì, ngươi như thế nào nghĩ đến đi nơi nào rồi. Nàng vội vàng lắc đầu, việc này còn xa rất, không xa, nam nhân trầm khuôn mặt, vô cùng nghiêm túc đáp lại. Nhớ trước đây, ta tằng tổ mẫu chính là bởi vì thời trẻ thân thể đấy không đánh hảo. Tới Tây Bắc sau lại suốt ngày làm lụng vất vả, mới sống 50 tuổi liền đã qua đời. Hiện tại nhạc mẫu lại là như thế, người phía trước tình cảnh cũng so các nàng hảo không bao nhiêu. Dù sao, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh ở trên người của ngươi. Tô Nhiễm mới xem như hoàn toàn minh bạch người nam nhân này vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như vậy. Cảm tính, cũng là, trước mắt đều đã có hai cái có sẵn ví dụ, hơn nữa đều là hắn chí thân, hắn đã chịu đả kích tự nhiên rất lớn, đặc biệt lại liên tưởng đến nàng có lẽ cũng sẽ có như vậy một ngày. Hắn trong lòng liền khó tránh khỏi khẩn trương đi lên, cho tới bây giờ. Hắn trong lòng còn vẫn luôn ở giúp nàng suy xét, mưu hoa, loại cảm giác này thật tốt tuy rằng đều lão phu lão thê. Chính mình cũng đều hơn 30 tuổi người, nhưng Tô Nhiễm trong lòng vẫn là ấm áp, trên má cũng không chịu khống chế lộ ra mấy phần đỏ ửng, nàng chậm rãi đi qua đi kéo lên hắn tay. Ta biết tâm ý của ngươi, chỉ là, phía trước những cái đó năm trải qua ta vô pháp thay đổi. Thân thể thương tổn tạo thành chính là tạo thành, chúng ta liền tính lại không vui cũng không có thể ra sức. Hơn nữa, bởi vì gả cho ngươi duyên cớ, ta có thể có hôm nay thành tựu, này đã thực không dễ dàng. Về sau, liền tính sử sách thượng cũng sẽ nhớ một bút tên của ta. Ta đời này đã sống được đáng giá, liền tính tới rồi nương cái kia tuổi, ta cũng sẽ trở nên cùng nàng giống nhau. Ta cũng không cảm thấy thế nào, dù sao ta đời này đã sống đủ rồi. Thật sự, chính là, ta không cảm thấy đủ, nam nhân lạnh lùng phun ra một câu, Tô Nhiễm ngẩn ra. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Nhìn nàng trong ánh mắt cũng rõ ràng mang theo vài phần vội vàng. Chúng ta ở bên nhau cũng mới không đến 20 năm. Nhưng mấy năm gần đây lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chân chính tính xuống dưới. Cho tới bây giờ, chúng ta chân chính đoàn tụ ở bên nhau nhật tử cũng mới bất quá 10 năm nhiều điểm. Liền tính về sau lại thêm mấy năm, này cũng vẫn là quá ít. Ta và ngươi còn không có quá đủ. Tô Nhiễm ngực phảng phất bị chỉ một quyền đầu nặng nề đập một chút. Nàng nói không ra lời, cũng cảm thấy hốc mắt ê ẩm. Cái mũi ê ẩm, đột nhiên nàng có một loại tưởng rơi lệ xúc động, nam nhân chậm rãi vươn tay. Một phen đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm cái loại này, sau đó, hắn gằn từng chữ một, nói năng có khí phách đối nàng tuyên cáo. Ngươi thả chờ, ta nhất định sẽ không làm ngươi phó thượng các nàng vết xe đổ. Mấy năm nay ngươi muốn hảo sinh điều dưỡng, lại quá 2 năm, ta liền từ quan. Tìm một cái hoa thơm chim hót địa phương, chúng ta cùng nhau dưỡng lão đi. Cái này mộng tưởng thật đúng là tốt đẹp lý. Tuy rằng hắn lý do thoái thác không nhiều lắm, nhưng Tô Nhiễm trước mắt cũng đã chủ động hiện ra một bộ tốt đẹp hình ảnh, chỉ là. Ngươi xác định bỏ được nơi này hết thảy sao? Hắn khó khăn mới trở về, khó khăn mới đem nơi này cục diện mở ra. Nơi này cũng khó khăn mới tiến triển tới rồi hôm nay tình trạng này. Hắn ở chỗ này trả giá quá nhiều mồ hôi, cùng nơi này ràng buộc đã rất sâu, lại quá 2 năm, này ràng buộc chỉ biết càng sâu. Đến lúc đó, muốn bước ra liền càng khó, nam nhân nghe xong lời này. Hắn giữa mày một ninh, trên mặt quả nhiên hiện ra vài phần ngượng nghịu, nhưng dù vậy, hắn vẫn là gật đầu. Ta có thể, Tô Nhiễm cười, mặc kệ đây là hắn thiệt tình lời nói. Vẫn là nói đến dễ nghe, nàng đều cảm thấy mỹ mãn, hảo. Ta đã biết, ta liền chờ ngươi an bài hảo nơi này hết thảy. Sau đó cùng ta cùng nhau tìm cái hảo địa phương dưỡng lão đi. Nàng vui tươi hớn hở nói, nam nhân bình tĩnh gật đầu. Nhanh, Linh Đồng công chúa chính là đương kim thánh thượng đích trưởng nữ. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là về sau trưởng công chúa. Cái này nữ nhi xuất giá, phô trương tự nhiên không nhỏ. 3 năm trước đây Khâm Thiên giám liền bạc tính hảo hôn kỳ. Đúng là năm nay 9 tháng 16, 3 tháng 16, công chúa đưa gả đội ngũ từ kinh thành xuất phát, hoàng gia dựa vào triển khai, một đường khua chiêng gõ trống, đi rồi ước chừng nửa năm thời gian, mới rốt cuộc đến Cam Túc Trấn. Lúc này Cam Túc Trấn nội công chúa phủ đã tu sửa thỏa đáng, Linh Đồng công chúa đoàn người tới rồi. Cam Châu vệ, Lý Nhị cũng đã mệnh Tráng Ca Nhi mang theo người tiến đến đón dâu, lần này đón dâu đội ngũ đều là từ trong quân thanh niên tài tuấn tạo thành, Tráng Ca Nhi đi đầu, biến Ca Nhi theo sát, còn muốn khúc ra 2 cái thiếu niên lang, cùng với trong quân mấy năm nay ngoi đầu người trẻ tuổi. Này đó đều là về sau Tây Bắc quân nòng cốt, những người này tạo thành đón dâu đội ngũ. Chụp thành 2 liệt cưỡi ở trên lưng ngựa, đều không cần người ở phía trước khua chiêng gõ trống gõ chiêng dẹp đường. Mọi người trên người khí thế chồng lên ở bên nhau, liền tự động sinh thành một cổ cường đại khí trang, rất xa đã kêu người đã nhận ra, sau đó không tự chủ được lui qua một bên, đưa gả người nhìn đến trường hợp như vậy. Tự nhiên là rất là vừa lòng, Linh Đồng công chúa ngồi ở kiệu hoa bên trong. Nghe bên ngoài nha hoàn nghiêm túc hướng nàng miêu tả trước mắt đón dâu đại trường hợp. Nàng cũng vui mừng gợi lên khóe miệng, đem cô dâu mới tiếp trở lại Cam Túc Trấn. Cửa thành lập tức pháo tề minh, lại không có vang trời chiêng trống, mà là một cái tiếp theo một cái tiếng kèn thổi lên. Trầm thấp xa xưa tiếng kèn liền ở bên nhau, ở trống trải trong thiên địa hướng nơi xa lan truyền mà đi. Tựa hồ là muốn đem này phân tin vui truyền tới xa xôi chân trời, nghênh thú công chúa. Cái này chung lễ tiết thật là phức tạp, còn hảo hoàng cung bên kia đã sớm đã tặng vài người lại đây. Trước tiên đã dạy Tráng Ca Nhi quy củ, nhưng Tráng Ca Nhi như vậy tinh lực tràn đầy một cái hai tử. Ở đã trải qua một lần đón dâu thành thân sau, người cũng cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tô Nhiễm thân là mẫu thân. Đây chính là nàng hài tử cưới cái thứ nhất con dâu. Nàng đương nhiên cũng muốn bận trước bận sau thu xếp, vội một ngày. Khó khăn này việc hôn nhân xong xuôi. Một đôi tân nhân thuận thuận lợi lợi vào động phòng. Nàng trở về phòng liền tê liệt ngã xuống ở trên giường, Lý Nhị theo sát trở về. Xem nàng cơ hồ sụi lơ thành một đoàn bùn lầy. Hắn liền tại mép giường ngồi xuống. Duỗi tay chậm rãi giúp nàng vuốt ve bả vai cùng phía sau lưng, hắn lực đạo dùng đến gãi đúng chỗ ngứa. Cho hắn xoa nhẹ vài cái, Tô Nhiễm rõ ràng nhận thấy được trên vai đau nhức giảm bớt không ít. Lại chỉ điểm hắn đem trên người nàng mặt khác đau nhức địa phương cũng xoa xoa. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, lại xoay người ở hắn trên đùi nằm, thời gian quá đến thật mau. Chỉ chớp mắt Tráng Ca Nhi đều thành thân. Kế tiếp nên là biến Ca Nhi hiểu tỷ nhi, này mấy cái hai tử đều lớn. Chỉ là, biến Ca Nhi hiểu tỷ nhi đều hào thuyết, chính là Tráng Ca Nhi cưới công chúa. Ai, cũng không biết 3 năm, công chúa tính tình hiện giờ là bộ dáng gì. Chỉ mong bọn họ 2 vợ chồng hào hào, cũng không nên quá không hào mới là, nàng vẫn là lo lắng lấy Tráng Ca Nhi kia nặng nề tính tình. Cùng kiêu căng công chúa ghé vào cùng nhau, 2 người sẽ phát sinh cọ sát, Tráng Ca Nhi lại không phải biết ăn nói người, liền sợ một khi cãi nhau, hắn liền lời nói đều không nói một câu, công chúa càng tức giận, 2 người chi gian ngăn cách liền càng sâu, Lý Nhị lại tiếp tục cho nàng nhéo bả vai. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn đạm thanh nói, lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng chính mình hài tử. Sao có thể liền thật sự cái gì đều mặc kệ? Tô Nhiễm lắc đầu, lúc này, nàng lại càng khắc sâu lý giải hoàng thị một hồi. Nàng đáng thương mẫu thân, sớm chút năm nhọc lòng bọn họ tỷ đệ tương lai. Hiện tại bọn họ tỷ đệ nhật tử hào quá, nàng rồi lại lo lắng bọn nhỏ ở trong quan trường gặp nạn. Trừ bỏ bọn họ sự ngoại, còn có bọn họ hài tử, Hoàng thị cũng đều cùng nhau lo lắng thượng, đây là làm nương người. Chỉ có chính mình đương nương, mới có thể biết cái này chung khó lòng giải thích tư vị, Tô Nhiễm lắc đầu. Trong lòng thầm than, nhưng nàng chung quy vẫn là quá mệt mỏi. Bất quá cùng Lý Nhị nói thầm vài câu, liền nhắm mắt lại đã ngủ, sáng sớm hôm sau. Một đôi tân nhân sớm lên nhận thân, Lý Nhị người nhà sớm đã biến thành một nắm đất vàng. Hiện tại duy nhất còn có điểm quan hệ chính là Khúc gia còn có Lưu gia người. Nhưng này đó cũng đều là họ hàng xa. Hơn nữa luận thân phận, bọn họ cũng không xứng làm Linh Đồng công chúa vì bọn họ châm trà. Cho nên lần này nhận thân, thuần túy chính là bọn họ người trong nhà tụ hội, Linh Đồng công chúa cùng Tráng Ca Nhi cùng nhau từ công chúa phủ bên kia ra tới, tới rồi vương phủ thượng, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng đã mang theo biến Ca Nhi bọn họ mấy cái. Còn có toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai nhà người đều chờ ở nơi này, Linh Đồng công chúa sinh đến yểu điệu. Thanh lệ, hiện tại lại chính chức tân hôn kỳ, trên mặt nàng hai mặt đỏ ửng đều còn không có thối lui. Nhỏ xinh nàng đứng ở Tráng Ca Nhi bên người. Liền càng có vẻ chim nhỏ nép vào người, như vậy nhìn lại, hai người đảo cũng xứng đôi, ba năm không thấy, Linh Đồng công chúa trên người kiêu căng chi khí tựa hồ đạm đi không ít. Ít nhất hôm nay cái này nhận thân thập phần thuận lợi. Ở bị Tô Nhiễm bọn họ nửa lễ qua đi, nàng liền nhất nhất cái Tô Nhiễm bọn họ kính trà, sửa miệng gọi cha mẹ chồng, đến nỗi toàn Ca Nhi An Ca Nhi. Nàng cũng một ngụ một cái cữu cữu kêu thật sự là thân thiết thấy nàng như thế. Tô Nhiễm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn lại Tráng Ca Nhi. Hắn rõ ràng cũng đối tân tức phụ hôm nay biểu hiện thực vừa lòng, chỉ là. Lập tức Tô Nhiễm liền phát hiện, vị này công chúa, nàng không thích hoàng thị. Hết chương.